Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàng Linh Linh ý cười nhìn về phía Lục Tử Khiêm nói: Hóa ra Lục tiên sinh, tôi kêu là Hoàng Linh Linh, rất vui khi quen biết anh. À, đã quên giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, Vương Tử Thiên, Vương gia nhị thiếu gia, các người hẳn là biết rồi. Tôi không biết. Hưng Vãn Vãn có thể nói là rất thành thật. Hoàng Linh Linh miệng tươi cười cứng đờ, lại như vậy. Hưng Vãn Vãn vì cái gì luôn không theo kịch bản vậy? Đã lâu không gặp, chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa? Hoàng Linh Linh lại hỏi. Hưng Vãn Vãn muốn từ chối, nói. Này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Bạn học cũ, chẳng lẽ cậu không muốn cho mình mặt mũi sao? Hoàng Linh Linh hỏi. Lục Tử Khiêm duỗi tay ôm lấy eo Vãn Vãn, mỉm cười nói. Xin lỗi Hoàng tiểu thư, tôi cùng với Vãn Vãn muốn ăn trưa với nhau. Chúng tôi ở bên nhau không bao lâu, muốn một không gian riêng tư, không muốn để cho người khác quấy rầy. Hoàng Linh Linh thộn mặt. Trong lòng cô ta lại hâm mộ, lại ghen ghét. Dựa vào cái gì, Hưng Vãn Vãn có thể tìm được bạn trai anh tuấn xoáy khí như vậy? Hoàng Linh Linh nhìn anh trong tay, xách theo túi lớn túi nhỏ, khẽ cau mày, lấy ánh mắt khiển trách nhìn về hướng Vãn Vãn. Làm bạn gái? Vãn Vãn, sao cậu để Lục tiên sinh xách nhiều đồ như vậy? Cậu chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Sẽ đau lòng. Đây là bạn trai của mình. Đau lòng cũng nên là mình đau lòng. Cậu quan tâm làm gì? Hướng Vãn Vãn nhỏ giọng nói. Hoàng Linh Linh chừng cô, bị cô chọc tức giận, đến không chịu được. Hướng Vãn Vãn nhấp môi, có một chút hoảng sợ. Lục Tử Khiêm cười nói. Vãn Vãn đau lòng tôi, nhưng tôi càng đau lòng Vãn Vãn hơn. Tôi đem Vãn Vãn để ở trong tay, đều sợ đem cô đụng phải. Làm sao để cô ấy xách đồ được? Anh nhìn về phía Hướng Vãn Vãn, thâm tình chân thành. Hướng Vãn Vãn cảm thấy có một chút e răng. Làm sao bây giờ? Trước kia như thế nào không biết Lục Tử Khiêm nói chuyện như vậy đâu. Hoàng Linh Linh bị hai người nhồi thức ăn cho chó, tức giận đến mặt đỏ đều. Cô nhìn về phía Lục Tử Khiêm và hỏi. Lục tiên sinh, không biết anh làm ở đâu? Hướng Vãn Vãn không phục, nói. Có quan hệ gì với cậu? Chúng ta rất thân sao? Hướng Vãn Vãn mở một miệng, lại làm cho Hoàng Linh Linh cảm thấy Lục Tử Khiêm kẻ nghèo hèn, lập tức liền có một chút mặt mày hớn hở. Ai? Tục ngữ nói, phu thê bần tiện. Vãn Vãn, cậu phải biết rằng, nhìn đẹp, không thể làm cơm ăn. Cô ra dáng ra hình nói, nhìn Hướng Vãn Vãn, mang theo vài phần cao cao tại thượng. Hướng Vãn Vãn có một chút tức giận. Cô đứng ở trước Lục Tử Khiêm, căm tức nhìn Hoàng Linh Linh và nói. Chỉ có người kẻ nghèo hèn như vậy, mới có thể để ý người khác có tiền hay không có tiền. Tôi nói cho cậu biết, tôi, Hướng Vãn Vãn, đời này liền chưa từng thiếu tiền. Tôi có được tài sản riêng, đập cũng có thể đập chết người. Người hiện tại dưới chân dẫm lên miếng đất này, đây chính là do nhà ta mở, từ đầu tới rượu võ dương oai với tôi. Bọn họ đang đứng trên đất Hướng Vãn Vãn ra. Hoàng Linh Linh có một chút khó chịu, có thể tiếp thu. Nhưng vào lúc này, ở bên cạnh cô, bạn trai Vương Tử Thiên nhìn Lục Tử Khiêm, có một chút do dự nói. Anh là Lục Tổng. Lục Tổng? Hoàng Linh Linh trừng lớn đôi mắt. Lục Tử Khiêm mỉm cười hướng tới Vương Tử Thiên, vươn tay đi, nói. Trước hai ngày tôi cùng Lệnh Tôn gặp mặt qua, Lệnh Tôn còn nhắc tới Vương Thiếu Gia. Tư thái rất tự nhiên nhưng có một loại khí thế cao cao tại thượng, nhưng lại không cho người khác cảm thấy khó chịu, thậm chí có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vương Tử Thiên hiện tại liền có loại cảm giác này, theo bản năng vươn tay đi cầm tay anh. Lục Tử Khiêm cười nói. Tôi cùng Vãn Vãn có chút đồ, còn chưa mua. Cũng không cùng Vương Thiếu Gia trò chuyện nhiều. Vương Tử Thiên vội nói. Ngài vội. Chờ hai người rời đi, Hoàng Linh Linh có một chút thất hồn lạc phách, lẩm bẩm thì thầm. Sao có thể? Lục Tử Khiêm nhịn không được, nhìn về phía Vãn Vãn. Nhìn biểu tình của cô bình thường, nhịn không được nói. Vãn Vãn, em không có gì muốn nói với anh. Muốn nói cái gì? Hướng Vãn Vãn thần sắc không chút để ý. Dáng vẻ không có gì phát sinh, càng làm cho trong lòng Lục Tử Khiêm càng lo sợ. Anh cầm tay cô. Vãn Vãn, anh biết, anh không nên lừa gạt em. Em có thể giận anh, đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng đừng có tức giận để trong lòng. Hướng Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn anh, vốn dĩ tâm tình có hơi buồn bực, nhìn anh xoắn xít lo lắng. Ngược lại không nhịn được, không cười, cô nói. Thật ra ban đầu có chút tức giận, em ghét nhất là người khác gạt em. Nhưng từ lần trước, em cắt móng tay bị chảy máu. Nhìn anh lo lắng cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net